Nếu như lúc trước trở lại phủ Mộc Dương Hầu cùng Giao Cơ là con của hắn thật, chỉ sợ đứa bé kia sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Chỉ trích Mộc Dương, Mộc Liệt có chút oán niệm nhỏ. Mộc Dương sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười ha ha mấy tiếng. Nhìn qua Mộc Liệt nói, trước khi cùng Lữ Cận Hiền giao chiến, bố phòng và cơ mật đều là ngươi truyền ra ngoài sao? Định Vương phủ quả nhiên rất cao minh, một đứa trẻ con cũng có thể. Mộc Liệt mím môi cười cười, cũng không trả lời hắn. Mất máu quá nhiều, Mộc Dương hơi choáng váng, có lẽ hiểu chính mình hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn này, cũng dứt khoát không hề chống cự. Phất phất tay xua thuộc hạ đến đỡ đi, mặc kệ chính mình ngã ngồi dưới đất. Nghỉ tạm một lát, Mộc Dương mới mở to mắt hỏi, Giao Cơ ra thế nào rồi? Cho dù ngươi không phải nhi tử của nàng ấy, mấy năm nay nàng đối xử với ngươi không có gì không đúng. Ngươi sẽ không? Mộc Liệt có chút khó xử, cũng không có ý mở miệng. Kỳ thật hắn hy vọng Mộc Dương không hỏi đến vấn đề này. Cái gì cũng không biết sẽ ít thống khổ hơn. Miễn cho Giao Cơ khó xử, lại không ngờ Mộc Dương lại hỏi đến. Mộc Liệt ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Tần Phong lạnh nhạt xem Mộc Dương. Sau lưng mọi người truyền đến giọng nữ réo rắt. Ta nói, Mạc Gia Quân mở ra một con đường, Giao Cơ từ phía sau một bộ dạng nhàn nhạt bước ra chậm rãi. Mộc Dương nhìn Giao Cơ trước mắt, một thân áo trắng, áo choàng bạch hồ màu trắng nổi bật càng làm cả người trắng nõn thanh tú, càng xinh đẹp hơn trước. Rút đi ăn mặc quý giá ở phủ Mộc Dương Hầu tăng thêm mấy phần thanh lệ bình thản, hiển nhiên mấy ngày nay không phải chịu khổ gì. Si ngốc nhìn cô gái trước mắt, trên mặt Mộc Dương rốt cục bày ra một tia cười thảm. Tình hình trước mắt, còn có cái gì không rõ? Vì cái gì? Khục khục, tại sao phải như vậy? Mộc Dương thống khổ nhìn qua cô gái trước mắt, rồi Mộc Liệt cho hắn một đau không đau khổ bằng lúc Giao Cơ xuất hiện. Giao Cơ lạnh nhạt nhìn qua hắn, nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta mang theo con rời đi, có để lại một lời nói cho ngươi. Mộc Dương hơi giật mình, lâu sau mới nhớ tới, gật đầu nói, ta nhớ được. Nàng nói, cả đời này đều không muốn gặp lại ta và người của phủ Mộc Dương Hầu. Nhưng là, về sau nàng mang theo Liệt Nhi trở về, ta cho rằng, Giao Cơ tươi cười có chút đắng chát, ngươi chưa từng có coi lời nói của ta xem là thật. Từ lúc ta mang theo Liệt Nhi trở lại sẽ hiểu, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta mang theo Liệt Nhi trở về cũng không phải ta suy nghĩ cẩn thận rồi, mà là vì ta chính là mật thám của Định Vương Phủ. Ngày đó ta trở về, ngươi nên phải đề phòng ta. Mộc Dương rất yêu nàng, một mực tin tưởng Giao Cơ. Nhưng Mộc Dương lại chưa bao giờ chăm chú nghe nàng nói chuyện nhiều, cho nên Mộc Dương cũng chưa bao giờ hoài nghi ý đồ của nàng khi mang hài tử trở về phủ Mộc Dương Hầu. Chỉ cho rằng nàng mang theo con ở bên ngoài chịu khổ đủ rồi, dĩ nhiên sẽ trở về. Thật không ngờ nàng hận ta. Mộc Dương nói bi thảm. Giao Cơ lắc đầu, không, ta không hận ngươi. Ta chỉ không hề yêu ngươi mà thôi. Định Vương Phủ và Vương Phi có ơn cứu mạng ta và con. Mộc Dương, ta chỉ muốn con của ta sống bình an trên cõi đời này mà thôi. Dù cho hy sinh ngươi cũng sẽ không tiếc. Mộc Dương phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đưa tay ngăn cản thị vệ muốn đỡ hắn. Lắc đầu cười thảm nói. Giao Cơ, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Phủ Mộc Dương Hầu như vậy mà bị hủy dưới tay của nàng. Nhìn qua áng mây đen trên trời, ánh mắt Mộc Dương xa xăm. Còn nhớ rõ năm đó, thời niên thiếu đúng là khí phách tung bay, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu chiêu. Hắn đánh ngựa đi qua Khuynh Thành phường, vừa hay nhìn thấy cô gái tuyệt sắc lười biếng ngồi cạnh cửa sổ. Từ đó về sau liền động lòng, trầm mê không dậy nổi. Mà bây giờ nữ tử này áo trắng thanh thoát, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đã sớm không là vũ cơ kinh hoa tuyệt sắc Khuynh Thành năm đó, mà hắn cũng đã sớm không là thiếu niên phong lưu phóng khoáng rồi. Mộc Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, giống cả đời chưa từng được cười như thế. Mọi người nghe tiếng cười của hắn nhưng trên mặt lại không có chút thần sắc vui mừng nào, mà ngưng trọng có vài phần ảm đạm cùng bi thương. Giao Cơ, nàng tới. Ta có mấy câu muốn nói với nàng. Mộc Dương bình tĩnh nhìn qua Giao Cơ nói. Giao Cơ gật gật đầu, bước chậm đi ra phía trước. Mẫu thân, đừng. Mộc Liệt sốt ruột kêu lên. Tần Phong nhíu mày. Mộc Dương lúc này đã cùng đường, ai không biết hắn có thể kéo Giao Cơ chết cùng không? Giao Cơ ngoái đầu nhìn lại cười nhạt nói, không sao, thấy Giao Cơ cười nhạt, trong lòng Tần Phong hơi trầm xuống, nhíu nhíu mày nhưng lại không mở miệng ngăn cản lần nữa. Giao Cơ đi đến bên Mộc Dương ngồi xổm xuống, ngươi muốn hỏi cái gì? Mộc Dương nhìn xem nàng thật không sợ ta giết nàng. Tuy hắn đang bị trọng thương, lại ở khoảng cách rất gần, muốn giết một người trói gà không chặt như Giao Cơ cũng không khó đấy. Giao Cơ bình thản, hờ hững không nói. Mộc Dương nhàn nhạt cười khổ, thấp giọng hỏi, đứa bé kia tại Ly Thành, con rất tốt. Giao Cơ nói, là Định Vương phủ mang con đi. Mộc Dương mang theo một thoáng hy vọng hỏi, có lẽ trong lòng hắn vẫn không tin cô gái trước mắt phản bội hắn, có lẽ nàng chỉ vì con không thể không làm thế. Chỉ tiếc, sự thật tàn khốc làm hắn không thể không đối mặt. Giao Cơ khẽ lắc đầu, không, ta chủ động yêu cầu đến đây. Ta không hận ngươi, nhưng phủ Mộc Dương hầu lại để cho mẫu tử ta khắp thiên hà không trốn dung thân. Ta chỉ có thể đi Tây Bắc, lại cùng phủ Mộc Dương hầu có cửu oán. Định Vương muốn hủy phủ Mộc Dương hầu, muốn lão hầu ra thống khổ. Mà ta, muốn con ta được Định Vương phủ bảo hộ sống bình an. Chỉ đơn giản như vậy. Định Vương, Mộc Dương thống khổ nhắm mắt lại. Phủ Mộc Dương hầu vốn không có thù gì với Định Vương phủ, nhưng năm đó phụ thân hắn phụ mệnh tiên hoàng ra tay với Vương Phi lại mang tai họa lớn cho phủ Mộc Dương hầu. Những năm này, đối với những người ra tay với Vương Phi, Mặc Cảnh Kỳ chết rồi, quyền quý Tây Lăng chết hơn phân nửa, phủ Trấn Nam Vương suýt đoạn tử tuyệt tôn, Bắc Cảnh Vương Nhậm Kỳ Ninh nước mất nhà tan, chỉ có phủ Mộc Dương hầu dựa vào cái gì mà may mắn thoát khỏi. Định Vương sớm cũng đã bắt đầu động thủ đối phó phủ Mộc Dương hầu rồi, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Phụ thân cả đời coi trọng nhất là vinh quang phủ Mộc Dương hầu, bọn hắn chết đi về sau trên lưng lại mang danh loạn thần tặc tử. Phủ Mộc Dương hầu từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn, mà thôi con nối dõi, lưu lạc bên ngoài, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Lại đem một mật thám không rõ lai lịch coi như đứa con nối dõi duy nhất nâng trong lòng bàn tay mấy năm nay. Định Vương trả thù, kiêu ủa thật ngoan độc, phụ thân còn chưa chết phải không? Mộc Dương hỗn loạn trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, bắt lấy Giao Cơ hỏi, nếu như Định Vương đã sắp xếp hết thảy để trả thù phủ Mộc Dương hầu mà nói, sao để phụ thân hắn sớm chết như vậy? Giao Cơ khẽ thở dài một cái, nhìn qua ánh mắt lo lắng của Mộc Dương, nhẹ nhàng gật đầu, lão Mộc Dương hầu xác thực hiện tại còn chưa chết. Nhưng Giao Cơ biết ai cũng không cứu được lão Mộc Dương hầu. Kết cục của lão cũng sớm đã định rồi, tuyệt đối sẽ càng không thoải mái như Mộc Dương. Giao Cơ hiểu rõ sự tình, làm sao Mộc Dương có thể không rõ. Hắn vốn cũng là người thông minh, biết nhiều sự tình như vậy chỉ trong chốc lát sâu chuỗi lại. Giao Cơ và Mộc Liệt bị bắt đi, ngay từ đâu chính là cái bẫy không chỉ phủ Mộc Dương hầu mà còn có Mặc Cảnh Lê. Định Vương, thủ đoạn hay. Mộc Dương chỉ có thể cười khổ nói. Tần Phong trầm giọng nói, bọn hắn gây động tĩnh không nhỏ, dây dưa lâu nếu để đại quân Triệu Liêm phát hiện chạy tới sẽ có phiền toái. Giao Cơ gật gật đầu, đứng lên trầm mặc đi tới sau lưng Tần Phong. Ánh mắt Mộc Dương phức tạp theo trên người Giao Cơ rơi xuống Tần Phong cạnh Mộc Liệt, cuối cùng lắc đầu nói, phủ Mộc Dương hầu có lỗi, Mộc Dương một mình gánh chịu, cầu Định Vương và Vương Phi tha cho gia phụ một mạng. Người ở chỗ này không trả lời, Định Vương đã định ra sự tình như thế sao có thể dễ dàng thay đổi. Định Vương có thể giày vò phủ Mộc Dương hầu nhiều năm như vậy, mà năm đó cũng không một kiếm giết chết lão Mộc Dương hầu cũng đã nói rõ vấn đề. Chỉ sợ là Vương Phi tự mình cầu tình cũng chưa chắc có tác dụng. Tần Phong trầm giọng nói, ta sẽ chuyến của lời ngươi đến Vương gia quyết định không ai có thể ngăn cản. Lão Mộc Dương hầu tạm thời sẽ không chết. Vương gia còn muốn gặp lão Mộc Dương hầu, dĩ nhiên sẽ không để lão chết. Nhưng nếu lão tự sát lại khác. Mộc Dương rốt cục trầm mặc thở dài nói, là ta suy nghĩ quá nhiều. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mộc Dương bởi vì mất máu quá nhiều có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên mở mắt, rút trường kiếm trong tay thị vệ bên người. Một đạo huyết quang hiện lên, Mộc Dương bình tĩnh nhìn qua phương xa, thời gian dần trôi qua đã mất đi ánh sáng. Giao Cơ nhắm hai mắt lại, không nhìn lại nam tử nằm trên vũng máu sau lưng. Quay người đi, Mộc Liệt nhìn thoáng qua Tần Phong cũng quay người đi theo. Tần Phong lướt mắt qua tình hình trước mắt, trầm giọng phân phó nói, đưa lão Mộc Dương hầu ra ngoài, đưa thi thể Mộc Dương qua cho hắn. cho dù bên cạnh là thiết huyết, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh như tướng sĩ Hắc Vân Kỵ, cũng không khỏi toát ra một tia không đành lòng. Trong lòng chỉ có thể thở dài, lão Mộc Dương Hầu không may trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trên sườn núi tĩnh mịch không người, Giao Cơ một mình ngồi nhìn xa xa cảnh sắc có chút tiêu điều ngẩn ngơ. Mộc Liệt đi tới ngồi bên nàng, trầm mặc không nói. Hồi lâu, Giao Cơ mới cười nhạt nói, con không theo chân bọn họ sao? Hiện nay chiến sự quyết liệt, bọn người Tần Phong cũng không thể dừng lại quá lâu. Mộc Liệt lắc lắc đầu nói, nghĩa phụ nói đằng sau không có chuyện của con, bảo con ở lại bảo hộ mẹ. Giao Cơ không muốn rời đi cùng với đại quân, Tần Phong cũng không miễn cưỡng, chỉ phái người âm thầm bảo hộ nàng, Mộc Liệt cũng ở lại. Sự tình phía sau là trên chiến trường đao minh thương đấu, Mặc gia quân không thiếu người cũng sẽ không để một đứa bé trên chiến trường. Nhìn Giao Cơ ảm đạm thất thần, Mộc Liệt thở dài nói, nếu mẹ muốn khóc, con sẽ không nói cho người khác biết a. Kỳ thật hắn cũng có chút muốn khóc, hắn từ nhỏ là cô nhi không cha không mẹ, mặc dù có Định Vương phủ chăm sóc không có gì là ủy khuất, nhưng lại không có cha mẹ ruột yêu thương. Mộc Dương trở thành cha hắn vài năm, đối với hắn thật tâm không sai đấy. Khó trách lúc trước thầy huấn luyện hắn nói làm mật thám quan trọng yếu không phải có võ công cũng không phải có năng lực, mà phải có tâm địa cứng rắn. Hắn như vậy, Giao Cơ còn đau khổ hơn là điều không cần phải nói. Giao Cơ cười nhạt một tiếng nói, mấy năm trước đã dự đến kết cục hôm nay, còn có cái gì khóc hay không sao? Mộc Liệt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, mẹ có phải hy vọng Mộc Dương giết mẹ? Giao Cơ trầm mặc không nói, Mộc Liệt biết hắn đã đoán đúng. Vội vàng bắt lấy Giao Cơ nói, mẹ đừng nghĩ quẩn, đừng quên, mẹ còn có con trai, mẹ còn có con không phải cũng gọi mẹ là mẹ sao? Mẹ có trách ta đâm Mộc Dương một đao không? Giao Cơ lắc đầu, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói, đứa nhỏ ngốc, vô luận con làm thế nào, cuối cùng đều giống nhau. Con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ còn muốn trở lại Ly Thành, nhìn xem con và đệ đệ của con bình an lớn lên đấy. Mộc Liệt lúc này mới yên lòng lại, hỏi, mẹ sẽ đem đệ đệ về sao? Giao Cơ lắc đầu, chỉ cần nó bình an lớn lên là tốt rồi, huống chi, nó được dưỡng phụ dưỡng mẫu chiếu cố nhiều năm như vậy, mẹ cần gì phải đi quấy rầy nó? Như thế nào? Tương lai con không muốn dưỡng mẹ? Mộc Liệt vội vàng lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Mẹ yên tâm, về sau con nhất định sẽ chiếu cố mẹ cùng nghĩa phụ đấy. Mẹ muốn gặp đệ đệ, con giúp mẹ mang về là được. Nhìn qua đứa con trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí một, trong lòng Giao Cơ đang lạnh lẽo cũng không khỏi dâng lên vài phần ấm áp. Nhàn nhạt mỉm cười dựa vào Mộc Liệt ngân nga lên một điệu hát dân gian. Khúc ca mềm mại động lòng người lại tại nơi hàn xuân điều hưu càng có vài phần thê lương. Giao Cơ nhìn trời chiều xa xa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt. Trong đại doanh Mặc gia quân, Lữ Cận Hiền vui mừng nhìn nữ tử áo trắng cười vang. Thế nhân đều nói kỳ lân xuất quỷ nhập thần, mặt tướng hôm nay thấy được năng lực, mặt tướng bội phục. Lúc này đây Lữ Cận Hiền dưới tình huống đột phá hơn 10 vạn minh mã mà chỉ hao tổn cực nhỏ, xác thực không thể bỏ qua công lao của Kỳ Lân. Nếu không phải ám vệ Định Vương phủ đưa tin tức sở quân đến, mặc dù Lữ Cận Hiền có chắc vượt qua được nhưng lại phải hao tổn không ít binh mã. Lại càng không phải nói, hôm nay hắn đột nhiên nhận được tin Vương Phi truyền đến, lại để cho hắn lập tức tiến công đại doanh sở quân cánh Tây. Vốn hắn có chút lo lắng. Dù sao số quân nhân chênh lệch quá nhiều, mặt đối mặt cường công không phải là thượng sách. Lại không nghĩ rằng đánh được một nửa thì Vương Phi dẫn người đến đây chi viện, sở quân không biết tại sao lại tháo chạy. Thu binh trở lại đại doanh, nghe Vương Phi giải thích xong hắn mới hiểu được hóa ra trong mấy ngày ngắn ngủi này, Vương Phi bày ra kế cho nội bộ sở quân nổi loạn a. Nghe lời Lữ Cận Hiền nói, Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này chỗ nào mà ta nghĩ được biện pháp. Kế sách này của Mạc Tu Nghiêu nói làm châm ngòi nội loạn sở quân, kỳ thật vì đối phó phủ Mộc Dương Hầu nhiều hơn. Bởi vì từ khi bắt đầu chính là vì phủ Mộc Dương Hầu chuẩn bị đấy, Mạc Cảnh Lê có thể nói bị vạ lây mà thôi. Nhưng chuyện như vậy tự nhiên không thể nói với người phía dưới. Định Vương quan báo tư thù loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lữ Cận Hiền nói, hiện nay Vân Đình tại Hàn Cốc quan kiềm chế đại quân Mạc Cảnh Lê, chỉ sợ chúng ta cũng phải nhanh một chút. Trong tay Vân Đình có hơn 10 vạn đại quân, địa hình Hàn Cốc quan đối với Mặc gia quân cũng không phải đặc biệt có lợi. Nếu như Mạc Cảnh Lê hung ác liều mạng xông lên hơn 10 vạn binh mã thì Vân Đình thật đúng là không may rồi. Diệp Ly gật đầu nói, đại tướng quân nói đúng. Thừa dịp quân cánh Tây vừa mới xảy ra chuyện, sĩ khí sa sút, nhân tâm bất ổn. Chúng ta nhất định phải mau chóng xuất binh giải quyết bên này. Nhưng mà, Lôi Đằng Phong cũng ở nơi này, chỉ sợ giải quyết không tốt. Lữ Cận Hiền cau mày nói, nếu như Triệu Liêm có hơn 20 vạn quân, Mạc gia quân tự nhiên sẽ đánh thắng dễ dàng. Nhưng hết lần này đến lần khác trong tay Lôi Đằng Phong hơn 10 vạn quân Tây Lăng ở nơi này. Chậm rãi đánh là không có vấn đề, nhưng bọn hắn không có thời gian. Diệp Ly lắc đầu nói, Lôi Đằng Phong không ở đây cùng chúng ta dốc sức liều mạng. Lôi Chấn Đình phái Lôi Đằng Phong tới đây cũng không phải giúp Mạc Cảnh Lê dốc sức liều mạng với Mạc gia quân đấy. Khởi bẩm đại tướng quân, Tần thống lĩnh trở về rồi. Bên ngoài đại trướng, thị vệ bẩm báo nói. Lữ Cận Hiền gật đầu nói, mời Tần thống lĩnh tiến đến. Tần Phong vén màn tiến vào, trầm giọng nói, bái kiến Vương Phi, bái kiến đại tướng quân. Diệp Ly liếc nhìn Tần Phong, hỏi, Mộc Dương. Tần Phong cung kính mà nói, Mộc Dương đã tự vận bỏ mình, tướng lãnh sở quân Cao Minh đầu hàng, thuộc hạ mang hắn về. Diệp Ly khẽ nhíu mày, đối với người này không có chút ấn tượng. Phía sau nàng, Trác Tĩnh bẩm báo nói, là cựu thần của Mạc Cảnh Lê, theo Mạc Cảnh Lê lúc hắn còn là Lê Vương. Nhưng khi Mạc Cảnh Lê lên ngôi bị Mộc Dương áp chế, bất hòa với phủ Mộc Dương Hầu. Lúc này phủ Mộc Dương Hầu xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn không có thiếu bỏ đá xuống giếng. Diệp Ly khẽ cau mày nói, trước giam lại, về sau mang về cho vương gia xử trí. Trong lòng Lữ Cận Hiền khẽ động nói, Vương Phi, người này là tâm phúc Mạc Cảnh Lê, như vậy cũng biết cơ mật sở quân. Tần Phong nói, Cao Minh đã biểu thị, chỉ cần Vương Phi tha cho hắn một mạng, hắn nguyện ý nói hết những gì biết cho chúng ta. Tha cho hắn một mạng cũng không phải việc khó. Lữ Cận Hiền gật đầu nói, Vương Phi, người này không thể dùng. Đối với phản đồ, luôn làm người ta không ưa thích đấy. Đặc biệt là loại người bỏ đá xuống giếng như Cao Minh, thủ đoạn còn tệ hơn phản đồ. Diệp Ly gật đầu nói, đại tướng quân nói có lý. Trác Tĩnh, ngươi đi làm đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Trác Tĩnh cung kính nói, Giao Cơ, chưa trở về sao? Nhìn sau lưng Tần Phong trống rỗng, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Tần Phong gật đầu nói, nàng muốn giải sầu, thuộc hạ lưu lại vài người bảo hộ nàng. Mộc Liệt cũng ở chung với nàng. Diệp Ly gật đầu nói, tùy nàng, việc này vốn khó xử cho nàng ấy rồi. Đứng trên lập trường nữ nhân, nàng tuyệt đối không nguyện ý để Giao Cơ đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng đứng trên lập trường một người vợ, nàng lại không thể ngăn cản bố trí của Mạc Tu Nghiêu. Bởi vì trong lòng nàng, dù cho đồng tình với Giao Cơ thì vĩnh viễn không thể vượt qua tình cảm của nàng đối với Mạc Tu Nghiêu. Lại càng không cần phải nói hận ý của Mạc Tu Nghiêu đối với phủ Mộc Dương Hầu là bởi vì nàng. Dù cho nàng có tha thứ thì cũng không thể bỏ xuống hận ý của Mạc Tu Nghiêu với bọn hắn. Nàng sớm đã không còn đứng trên lập trường quân nhân dùng công chính và chính nghĩa. Nàng là Định Quốc Vương Phi, thê tử của Mạc Tu Nghiêu. Tả Vương Phi, Tần Phong trầm giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, thỏa hiệp trên chiến trường. Trong đại doanh sở quân cánh Tây, Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong ngồi đối diện nhau nhưng lại nhìn nhau cười khổ. Mộc Dương cùng với binh mã Cao Minh đồng thời rơi vào phục kích của Mạc gia quân, trong nháy mắt sở quân tổn thất mấy vạn đại quân. Hiện tại rốt cục hai người hiểu rõ những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hoàn toàn là âm mưu của Định Vương Phủ. Việc ấy gây tổn hao sở quân trước mắt là lão Mộc Dương Hầu đang mưu túc trí và tiền đồ nhân tài mới xuất hiện. Thủ đoạn của Định Vương Phủ quả nhiên khiến lòng người kinh sợ a. Lôi Đằng Phong rủ mắt xuống nói, hiện tại nhổ bỏ được phủ Mộc Dương Hầu, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của Mạc gia quân là ta và ngươi rồi. Triệu tướng quân phải vô cùng thận trọng với đại quân Lữ Cận Hiền. Lôi Đằng Phong biết rõ việc đại quân Lữ Cận Hiền mười phần sốt ruột đi tiếp viện Vân Đình bên kia. Nhưng thời gian gấp rút cũng không phải chỉ có Lữ Cận Hiền, mà Lôi Đằng Phong cũng vội. Chiến sự phía Tây Phụ Vương hắn và Mạc Tu Nghiêu bên kia cũng không thuận lợi. Triệu Liêm trịnh trọng gật đầu nói, Lôi Thế Tử nói đúng. Tuy cùng Lữ Cận Hiền rằng co mấy ngày nay để lại cho Triệu Liêm cảm giác vô cùng uể oải. Binh lực mình rõ ràng hơn xa Lữ Cận Hiền nhưng lại bị đối phương ép tới nỗi không xoay chuyển được. Triệu Liêm không phải không thừa nhận mình kém Lữ Cận Hiền, nhưng đại quân Lữ Cận Hiền cách Hàn Quan Cốc chỉ còn một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi, vô luận như thế nào đều phải ngăn lại. Nghe ý tứ Triệu Liêm muốn dùng chiến lược kéo dài, ánh mắt Lôi Đằng Phong hơi lóe sáng một cái, không còn nói gì thêm. Trở lại trướng của mình, lập tức có thị vệ đưa lên chiến báo của đại quân Tây Lăng. Ở xa hơn ngàn dặm, chiến báo cuộc giao chiến Tây Lăng với Mặc Gia quân một ngày mới đến tay Lôi Đằng Phong đấy. Nhìn mật hàm trong tay, Lôi Đằng Phong ngồi xuống có chút mệt mỏi hiện lên trên trán. Phụ vương có gì nhắn nhủ? Vốn hắn mang hơn 10 vạn quân âm thầm đến đây có thể thong dong bố trí. Bất đắc dĩ, đồ vật trong tay Mặc Cảnh Lê quá quan trọng. Hắn phải để lộ binh lực của mình để đổi lấy một phần danh sách cái kia. So về 10 vạn binh lực, thời điểm mấu chốt là quân cờ ẩn có thể một bước thay đổi càn khôn mới là thứ phủ trấn Nam Vương cần có. Thị vệ trầm giọng nói, vương gia nói, thế tử không làm sai. Vẫn phải mau chóng thoát khỏi cục diện bế tắc trước mắt. Chiến sự phía Tây đang bất lợi với Tây Lăng. Vương gia hoài nghi Mặc Tu Nghiêu phái một đoàn gần 20 vạn quân ý định đi đường vòng sau lưng quân ta. Xin thế tử trong nửa tháng bước ra đuổi tới Ngọc Danh Quan về phía Tây 300 dặm cản binh mã đó lại. Lôi Đằng Phong khẽ giật mình, trầm giọng nói, 20 vạn người. Mặc Gia Quân làm sao nhiều người như vậy? Tổng binh lực Mặc Gia Quân không đến 100 vạn. Trước khi tiêu diệt trên 100 vạn đại quân Bắc Nhung, Mặc Gia Quân hao tổn ít nhất cũng ngoài 20 vạn. Cho dù Mặc Gia Quân không tổn hại một binh một kiện, lại tính cả các nơi đóng quân, Mặc Gia Quân căn bản không có khả năng rút ra 20 vạn quân đánh lén đại quân Tây Lăng phía sau. Thị vệ nói, thế tử đã quên, luật nghĩa vụ quân sự của Định Vương phủ khác các nước. Vương gia căn cứ đoán chừng, nếu Định Vương nguyện ý mà nói, hắn tối đa có thể trong vòng 1 tháng triệu tập 1 vạn đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong 3 tháng lại điều động 200 vạn tân binh. Hiện nay Định Vương phủ khống chế phạm vi có thể nói là đứng đầu các nước, vừa mới đánh bại Bắc Nhung càng làm cho sĩ khí Định Vương phủ như lửa. Định Vương muốn thu thập binh mã là một chuyện hết sức dễ dàng. Lôi Đằng Phong không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh, Mặc Gia Quân gần đây để cho bọn hắn yên tâm chính là vấn đề binh lực. Binh lực Mặc Gia Quân cho tới bây giờ cũng không nhiều, nhưng lại đã quên tính cả nội tình Vương phủ cùng việc triệu tập Mặc Gia Quân. Một khi Mặc Tu Nghiêu muốn mở rộng binh mã, hắn sẽ có nguồn cung cấp binh lính không ngừng bổ sung. Vương gia còn có một câu, chuyển đến thế tử. Thị vệ cung kính nói. Lôi Đằng Phong nhìn xem hắn, thị vệ thấp giọng nói. Vương gia nói, thế tử không cần quá để ý Mặc Cảnh Lê. Hắn không đấu lại Định Vương Phi. Xin thế tử mau chóng thoát thân. Lôi Đằng Phong sững sờ một chút, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Phụ Vương. Phụ Vương căn bản không có ý định muốn hợp tác với Mặc Cảnh Lê. Từ lúc mới bắt đầu, Phụ Vương không coi trọng Mặc Cảnh Lê. Cùng Mặc Cảnh Lê kết minh chỉ vì dùng Mặc Cảnh Lê để chế trụ Diệp Ly mà thôi. Dù sao một Mặc Tu Nghiêu đã rất khó đối phó rồi nếu thêm một Diệp Ly. Cho dù là Phủ Trấn Nam Vương chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Một khi đã đạt mục đích, Mặc Cảnh Lê cũng không cần dùng đến. Hắn thắng hay thua đối với Phủ Trấn Nam Vương mà nói không có quan hệ. Nếu như cuối cùng Phủ Trấn Nam Vương thắng Định Vương Phủ, Mặc Cảnh Lê tự nhiên thua là tốt rồi. Về sau Phủ Trấn Nam Vương là người thắng lớn nhất. Nếu như Phủ Trấn Nam Vương thua, Mặc Cảnh Lê càng không thể lưu lại. Hắn sẽ là họa lớn của Phủ Trấn Nam Vương. Nhíu mày trầm ngâm một lát, Lôi Đằng Phong ngẩng đầu lên nói. Ta đã biết, trở về bẩm báo Phụ Vương, ta sẽ mau chóng thoát khỏi chiến trường. Bảo Phụ Vương bảo trọng thân thể. Thị vệ gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Thuộc hạ cáo lui. Trong đại trướng, Lôi Đằng Phong trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, người đâu? Một nam tử trong bộ dáng thị vệ xuất hiện tại cửa. Thế tử, thay bản thế tử đưa phong thư cho Vương Phi, bản thế tử muốn nói chuyện với nàng. Lôi Đằng Phong nói. Trong mắt thị vệ hiện ra một tia kinh ngạc, lại cung kính như cũ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Bên ngoài đại doanh hơn 10 dặm, Diệp Ly ngồi bên dòng suối nhỏ nhàn nhã nhìn dòng suối róc rách. Thời điểm nhận tin tức thì thần sắc lạnh nhạt. Trên đồng cỏ bên dòng suối, vốn cỏ dại khô héo đã sinh ra một ít mầm non khiến cho cảnh sắc vốn tàn lụi trong treo nhưng lạnh lùng lại thêm tia ôn hòa cùng với hy vọng. Tần Phong và Trác Tĩnh sóng vai đứng sau lưng Diệp Ly không xa, từng người đang suy tư về chuyện của mình. Lôi thế tử, đã đến rồi sao không đi ra? Tần Phong và Trác Tĩnh nhìn về phía sau rừng cây. Tần Phong mở miệng nói. Bên cạnh Định Vương phi quả là cao thủ nhiều như mây, tiểu vương bội phục. Lôi Đằng Phong từ trong rừng cây đi ra, lại cười nói. Diệp Ly đứng dậy, quay đầu lại cười nói, Lôi Thế Tử cũng là cao thủ khó gặp, chính mình không có bản lãnh gì nên phải mang theo người bên cạnh miễn cho gặp chuyện ngoài ý muốn. Khóe môi Lôi Đằng Phong không để lại dấu vết co rút, nếu cô gái trước mắt không có bản lĩnh thì trong thiên hà không có mấy người có bản lĩnh rồi. Đồng thời, trong lòng Lôi Đằng Phong cũng kinh ngạc khi thấy Diệp Ly cẩn thận. Tuy Lôi Đằng Phong ra tay cực nhỏ, thế gian này có thể hiểu rõ thân thủ của hắn cũng không mấy người. Nhưng Diệp Ly cũng không quên hắn là con của một trong bốn đại cao thủ, mà bản thân tư chất Lôi Đằng Phong cũng không kém, võ công của hắn tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Vương Phi nói đùa, mỗi lần gặp Vương Phi, lại có thêm kinh ngạc. Lôi Đằng Phong cười nhạt nói, đối với lời châm biếm của hắn, Diệp Ly cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, hiện nay hai quân giao chiến, Lôi Thế Tử yêu cầu gặp Diệp Ly, cũng không phải để châm biếm Diệp Ly vài câu chứ. Lôi Đằng Phong cười nhạt một tiếng nói, Vương Phi đã thẳng thắn thì bản Thế Tử cũng không dài dòng. Tại hạ biết rõ, Vương Phi vội vã đi Hàn Cốc quan hiệp trợ Vân Đình tướng quân, thế nhưng mà... Diệp Ly khẽ gật đầu, trên chiến tường có sự tình giấu giếm được, có sự tình có giấu giếm cũng không qua nổi người khác. Ít nhất trước mắt hướng đi Mặc Gia quân không thể giấu giếm nổi người như Lôi Đằng Phong. Tại hạ cùng Triệu tướng quân liên thủ, Vương Phi có thể nắm chắc trong nửa tháng đến Hàn Cốc quan. Lôi Đằng Phong hỏi, không có. Diệp Ly thản nhiên nói, tốc chiến tốc thắng yêu cầu phải thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều khi thiếu một thứ cũng không được. Cũng không phải mỗi một trận chiến đều có thể khống chế để có cơ hội, bằng không cũng sẽ kéo dài trận chiến đến 3 năm. Tuy binh lực bọn họ trước mắt không chiếm ưu thế, nhưng vô luận là Diệp Ly hay Lữ Cận Hiền đều tự tin có thể đánh thắng Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong. Nhưng vấn đề là cần thời gian dài. Đối với Diệp Ly thẳng thắn như thế, Lôi Đằng Phong hơi ngạc nhiên. Có điều Diệp Ly sớm hiểu rõ ý đồ mình đến đây. Nếu không sẽ không trực tiếp như vậy, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Xem ra không giấu giếm nổi Vương Phi. Ý định tại hạ lập tức ly khai, kính xin Vương Phi cho cái thuận tiện. Diệp Ly mỉm cười nói, thuận tiện cho người cũng cho chính mình thuận tiện. Lôi Thế Tử xin cứ tự nhiên là được. Lôi Đằng Phong có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Ly, Vương Phi biết rõ vì sao tại hạ rút quân. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, không phải là vì thay Trấn Nam Vương giữ vị trí giao cánh sườn sao? Vương Phi đã biết rõ, tại hạ rời đi, chẳng phải là phá hủy bố cục Định Vương. Dù cho đã qua nhiều năm như vậy, Lôi Đằng Phong vẫn cảm giác mình không hiểu nổi nữ tử này. Nhưng trải qua quá nhiều, cũng nghe nói quá nhiều về nàng. Lôi Đằng Phong không thể không cẩn thận ứng đối. Diệp Ly nhìn qua dòng suối nhỏ trước mắt, bình tĩnh mà nói, thả Thế Tử đi qua, bố cục Vương gia chỉ là có khả năng bị phá hư thôi. Chưa chắc Thế Tử gia ngăn được. Nhưng nếu bản phi không để Thế Tử đi qua thì hơn 10 vạn đại quân Vân Đình lập tức gặp nạn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, bản phi có thể nào không phân rõ ràng. Lôi Đằng Phong ngẩn người, rốt cục hướng Diệp Ly chắp tay nói, đã như vậy, đa tạ Vương Phi thành toàn. Tại hạ cáo tử, đi thông thả không tiễn. Diệp Ly gật đầu nói, đưa mắt nhìn bóng ảnh Lôi Đằng Phong biến mất trong rừng cây. Trác Tĩnh trầm giọng nói, Vương Phi, Tây Lăng trước giờ xem như đùa giỡn Mặc Cảnh Lê. Diệp Ly lại cười nói, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Chấn Đình không có để Mặc Cảnh Lê vào mắt. Năng lực của bản thân Mặc Cảnh Lê và Lôi Chấn Đình không cùng đẳng cấp. Làm sao thể yêu cầu Lôi Chấn Đình chính thức coi Mặc Cảnh Lê thành người có thể hợp tác. Từ đầu tới cuối, Mặc Cảnh Lê chỉ là công cụ trong tay Lôi Chấn Đình mà thôi. Một khi Lôi Đằng Phong bỏ chạy, Mặc Cảnh Lê lại tổn thất Mộc Kính Minh và Mộc Dương, chỉ sợ chống không được bao lâu. Trác Tĩnh nói. Tần Phong cau mày nói, cho dù như thế, binh lực Mặc Cảnh Lê cũng vẫn hơn chúng ta. Sắp tới chúng ta muốn về hiệp trợ Vương gia cũng rất không có khả năng rồi. Diệp Ly cười nhạt nói, cái kia muốn xem Mặc Cảnh Lê có thể chống bao lâu. Tần Phong và Trác Tĩnh không hẹn mà nhớ tới lúc trước bọn hắn đi Nam Kinh thời điểm còn có một phen bố trí, Mặc Cảnh Lê đến cùng có thể đẩy lên bao lâu. Thật đúng là, Lôi Đằng Phong nói đi là đi vừa nhanh vừa vội, không chút lưu tình. Đợi đến lúc Triệu Liêm và Lữ Cận Hiền một phen đại chiến trở về, trong quân doanh đã sớm người đi nhà trống rồi. Triệu Liêm rơi vào đường cùng, chỉ phải người khoái mã đem sự tình bẩm báo cho Mạc Cảnh Lê. Đợi đến lúc tin tức rơi vào tay Mạc Cảnh Lê trong đại doanh, Mạc Cảnh Lê cũng đang tức giận. Bởi vì lão Mộc Dương Hầu bị nhốt trong quân mất tích thần bí. Mấy ngày nay, Mạc Cảnh Lê hỏa khí thẳng tắp bay lên. Toàn bộ tướng sĩ trong đại doanh mỗi người câm như hến, cẩn thận từng ly từng tí e sợ trở thành bia bị hoàng thượng nhắm trúng để chút giận. Mạc Cảnh Lê cảm giác được, lúc này đây xuất chinh từ đầu tới cuối có thể nói mọi việc không thuận lợi, mà mấy ngày nay càng khiến cho hắn sức đầu mẻ chán. Đang hoài nghi phủ Mộc Dương Hầu phản bội hắn đầu nhập vào Định Vương phủ, còn có không tra ra manh mối thì Mộc Dương dám giết thị vệ hắn. Đợi đến lúc hắn phái Cao Minh tiến đến bắt Mộc Dương, nhưng không ngờ Mộc Dương và Cao Minh cùng vào tay Mạc gia quân, hơn nữa Mộc Dương tự sát. Kể từ đó, mình hoài nghi phủ Mộc Dương Hầu đầu nhập vào Định Vương phủ, ở trong mắt người ngoài xem ra chỉ sợ là như thằng hề nhảy nhót, bị Định Vương phủ trêu đùa. Mạc Cảnh Lê đang suy nghĩ đến có lẽ thả Mộc Dương Hầu đến trấn an hắn hay là dứt khoát giết vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn thì trong đại doanh lại truyền tới tin tức Mộc Dương Hầu mất tích thần bí. Mạc Cảnh Lê hỏa còn chưa kịp phát, khoái mã Triệu Liêm mang sổ con tới lập tức để cho Mạc Cảnh Lê không nhịn được mà nôn ra máu. Mấy tháng trước, Diệp Oánh một đao tổn thương không nhẹ, kỳ thật cũng chưa toàn hoàn khỏi. Mấy ngày nay Mạc Cảnh Lê nóng tính hơn, lúc này khó thở công tâm rốt cục bị tức hộc máu. Hoàng thượng, phía dưới các tướng lĩnh thấy tình hình này cũng cả kinh, nhưng không biết trên sổ con rốt cục nói chuyện gì mà lại để cho Hoàng thượng thành ra như vậy. Mạc Cảnh Lê vung tay cho thái giám đến đỡ hắn, gạt máu trên khóe môi, cười lạnh nói, tốt cho Lôi Đằng Phong. Truyền ý chỉ của trẫm, lấy tướng quân cánh phải xuất lĩnh chặn đường Lôi Đằng Phong. Cần phải một mẻ hút gọn cho trẫm. Hoàng thượng, các tướng lĩnh không khỏi hoảng sợ nói. Bọn hắn sở dĩ nắm chắc khi Bắc Trinh, cũng là bởi vì kết minh với Tây Lăng. Hiện nay cùng Mạc gia quân rằng co còn chưa thấy thành công, lại đánh nhau với minh hữu của mình. Cuối cùng cái bọn hắn chờ đợi là cái kết cục gì? Xin Hoàng thượng nghĩ lại. Một tướng lãnh đứng đầu nói, quân ta hiện nay đang giằng co với Mạc gia quân. Nếu lại cùng Tây Lăng nổi lên xung đột, chỉ sợ sẽ lại để cho Định Vương phủ ngư ông đắc lợi. Theo mặt tướng, quân ta hiện tại cần gấp rút tiêu diệt hơn 10 vạn Mạc gia quân của Vân Đình ngoài Hàn Cốc Quan. Đến lúc đó, cho dù Định Vương Phi và đại quân Lữ Cận Hiền giết đến Hàn Cốc Quan tất nhiên sẽ một cây chẳng chống vững nhà, lâm vào vòng vây quân ta. Thế tử Tây Lăng Trấn Nam Vương đột nhiên bội ước, quả thật làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn lại phẫn nộ, nhưng lại không tất cả mọi người như Mạc Cảnh Lê phẫn giận liều lĩnh. Hiện tại cho dù Lôi Đằng Phong dẫn người đi rồi, lưu lại bọn hắn một mình đối mặt Mạc gia quân thì bọn hắn cũng còn chưa tới tình trạng thất bại. Nhưng nếu Hoàng thượng và Thế tử Trấn Nam Vương xung đột, vậy thì thật sự thua không nghi ngờ rồi. Lữ Cận Hiền cũng không có tốt đến nỗi chờ bọn hắn nội chiến xong mới đánh tiếp. Mạc Cảnh Lê trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục hừ một tiếng xem như nghe lọt tai đề nghị của thuộc hạ. Đúng lúc này đấu với Lôi Đằng Phong không có bất kỳ chỗ tốt nào, sao Mạc Cảnh Lê lại không biết. Nhưng vừa vặn bị Định Vương phủ hung hăng đùa giỡn một trận, quay đầu lại bị phủ Trấn Nam Vương đùa cợt. Cơn tức này Mạc Cảnh Lê thế nào có thể nuốt trôi. Lại qua hồi lâu mới nghe được Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, tập trung tất cả binh lực, trong vòng 3 ngày chấm muốn thấy đầu Vân Đình. Nộ khí không có chỗ phát tiết, Mạc Cảnh Lê chỉ có thể giận chó đánh mèo đến Vân Đình đang đóng quân tại quan ngoại. Mạc tướng lĩnh mệnh. Bên dưới các tướng lĩnh đều lặng lẽ thở một hơi dài. So với Lôi Đằng Phong thì Vân Đình vẫn dễ đối phó hơn. Hơn nữa vô luận theo thế cục vẫn theo tình hình chiến trường trước mắt, Vân Đình là đối tượng đầu tiên bọn hắn cần tiêu diệt. Vẫy lui mọi người, yên lặng trong đại trướng Mạc Cảnh Lê một mình trầm mặc. Trên mặt càng ngày càng khó coi, mấy ngày nay chuyện quá nhiều, hiện tại phục hồi tinh thần lại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là phủ Mộc Dương Hầu phản bội, từ đầu tới cuối đều là mưu kế của Định Vương phủ, mà hắn lại bởi vì vậy mà ra tay với hai người đắc lực nhất. Chắc hẳn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly lúc này đang ở một nơi bí mật nào đó cười nhạo hắn đi. Mạc Cảnh Lê vung tay lên, đồ bài trí trên bàn toàn bộ vung đầy lên đất. Tại màn ở bên trong người hầu hà không ai dám tiến lên thu thập, chỉ sợ hãi rụt rè quỳ trên đất không dám nhúc nhích. Mạc Tu Nghiêu, chấm tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi đấy. Tiếng nói của Mạc Cảnh Lê lạnh như băng, hung ác nham hiểm phảng phất như từ trong địa ngục phát ra. Lão Mộc Dương Hầu trong cơn mê ngủ tỉnh lại, cảnh vật trước mắt lại trong nháy mắt khiến hắn thoáng kinh ngạc. Tại đây rõ ràng không phải phòng giam trong đại doanh sở quân, mà là một gian địa lao âm trầm, không khỏi cười khổ. Hoàng thương đưa hắn rời đến đây, là lo lắng có người sẽ cướp tù sao? Không khỏi quá mức đa tâm một chút, lão đã giao toàn bộ thực lực phủ Mộc Dương Hầu cho Mộc Dương mang đi, chỗ nào còn có người sẽ tới cứu lão? Ngủ quá lâu, toàn thân có chút cứng ngắc. Lão Mộc Dương Hầu giật giật thân thể ngồi dậy, thấy người ngồi cách đó không mà ngẩn người. Trong nháy mắt, sắc mặt lão Mộc Dương Hầu trắng bệch, già nua khóe miệng rủ xuống kinh ngạc nhìn người cách đó không xa. Chuẩn xác mà nói, đó là một cổ thi thể. Hai mắt Mộc Dương vô thần mở to, phần bụng một mảng máu tươi đã trở thành đen sẫm. Trên cổ còn có một vết thương dữ tợn, lần nữa nói rõ hắn đã sớm mất đi tánh mạng. Dương Nhi, Mộc Dương Hầu mãnh liệt hoảng sợ gọi, cơ thể già nua dùng toàn lực nhào tới nhà tù bên cạnh. Chỉ tiếc bị lưới sắt nhà tù ngăn lại, vô luận như thế nào lão cũng không gặp được người nằm im im lặng lặng nằm kia. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt Mộc Dương Hầu, Dương Nhi, là ai giết con? Trong phòng giam trống rỗng, chỉ có âm thanh thê lương vọng lại. Mộc Dương Hầu vô lực té ngã tại nhà tù bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua thi thể nhi tử. Trong chốc lát, trong óc của lão đã hiện lên vô số ý niệm. Mộc Dương là con độc nhất của lão cũng là hy vọng duy nhất. Đã mất đi Mộc Dương, trong nháy mắt phảng phất thế gian này hết thảy tất cả cũng không còn ý nghĩa. Phủ Mộc Dương Hầu, lão cả đời này mưu cầu danh lợi, chỉ hy vọng Phủ Mộc Dương Hầu trong tay mình phát dương quang đại. Nhưng hôm nay, Phủ Mộc Dương Hầu lại bị hủy trong tay mình. Chính mình cũng hại chết đứa con trai độc nhất. Lão thật sự sai rồi sao? Vì cái gì? Vì cái gì không lấy mạng già này đi? Tại sao phải giết con của ta? Hoàng thượng, Phủ Mộc Dương Hầu trung thành và tận tâm a. Mộc Dương Hầu gọi Hoàng thượng, là Mặc Cảnh Kỳ hay Mặc Cảnh Lê? Một âm thanh lành ý từ bên ngoài truyền đến, cánh cửa địa lao cót két bị đẩy ra. Một nam tử áo đen đi đến. Tần Phong, là các ngươi giết Dương Nhi? Mộc Dương Hầu kinh hãi, lão vốn cho Mộc Dương bị Mặc Cảnh Lê bắt giữ. Bất chi bất giác lão lại rơi vào tay Định Vương Phủ. Hồi tưởng lại chính mình đột nhiên hôn mê, nếu như là Mặc Cảnh Lê mà nói, hoàn toàn không phải. Tần Phong cũng không phủ nhận, lạnh nhạt nói, Mộc Dương Hầu đã rõ, có lẽ cũng biết tại sao chính mình lại rơi vào tình trạng như thế chứ. Đối với cái chết Mộc Dương, có lẽ Tần Phong còn một chút cảm khái, nhưng đối với kết cục lão Mộc Dương Hầu, Tần Phong lại không có cảm giác gì. Mặc gia quân nặng nhất là Trung Nghĩa, Mộc Dương Hầu vì Mặc Cảnh Kỳ mới bị bệnh còn chưa chết đã cùng Mặc Cảnh Lê cấu kết làm bậy. Năm đó Mộc Dương Hầu hại Vương Phi và Tiếu Thế Tử suýt mất mạng càng làm trên dưới Định Vương Phủ đại hận. Có lẽ đứng tại lập trường Mộc Dương Hầu lão nghe lệnh làm việc, nhưng đứng trên lập trường Định Vương Phủ, đặc biệt là Định Vương Mặc Tu Nghiêu xem ra, đây là tội đáng chết vạn lần. Cái này có lẽ không có quan hệ đúng sai, cường giả có quyền lợi tự xử lý cừu nhân của mình. Lão Mộc Dương Hầu không nhịn được thoáng run một phát, thống khổ nhắm mắt lại. Chứng kiến người Định Vương Phủ thì còn có cái gì không rõ hay sao? Cả đời lão cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt người ngoài xem là nịnh nọt, mất cốt khí làm tướng. Cho nên, năm đó sau khi Định Vương Phủ xuống dốc, lão toàn tâm toàn ý đầu nhập Mặc Cảnh Kỳ, cũng không như Nam Hầu Mặc Kệ chính sự cũng không giống Hoa Gia âm thầm thiên vị Định Vương Phủ. Hoàng đế muốn hắn làm gì hắn làm cái đó, hắn là thần tử không phải sao? Thân là thần tử nghe theo mệnh lệnh quân vương là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mặc dù đó là sai đấy, nhưng cả đời lão làm sai một việc là mang quân vây khốn Định Vương Phi. Bởi vì chuyện này mà phủ Mộc Dương Hầu không có đường lui, cho nên lão nhìn đến thời điểm Mặc Cảnh Kỳ không ổn thì chỉ có thể lập tức đầu nhập Mặc Cảnh Lê. Lão không thể như Nam Hầu cùng với Lãnh Gia đầu nhập vào Định Vương Phủ. Cũng không có dũng khí như Hoa Quốc Công đánh bạc cả nhà Hoa Gia cùng với sự tồn vong của đại sở. Lão muốn sống, nắm quyền thế, lại muốn phủ Mộc Dương Hầu một đời lưu truyền. Nhưng hiện tại, những năm này cố gắng giãy giụa, rốt cục vẫn phải uổng phí rồi. Định Vương Phủ, Định Vương Phủ, vì cái gì?